Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 670, các ngươi vị hoàng đế này. Có cái đại âm mưu, thành bên ngoài tòa kia dung nham cố y nguyên tồn tại. Không lớn lên cũng không có nhỏ, chung quanh y nguyên có nham thiết nhân nhàn rỗi không chuyện gì ra tản bộ một chút. Mà lại dựa theo thuyết pháp, nham thiết nhân số lượng chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Nhiều thời điểm, có rất nhiều nham thiết nhân hội tại phụ cận bồi hồi. Thậm chí hội tại dung nham biên giới địa khu dừng lại. Làm cao lê đến phụ cận thời điểm, vừa hay nhìn thấy có không ít nham thiết nhân tại dung nham bao trùm biên giới phụ cận du đáng. Cao lê nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ tuyệt không biểu hiện ra cái gì địch ý. Tương phản, cao lê còn chứng kiến một ít nham thiết nhân tại bọn hắn dung nham mặt đất thiết trí một chút. Bình đài, trên bình đài trưng bày bảo thạch đồng dạng đồ vật. Những này nham thiết nhân nhìn thấy cao lê xuất hiện, lập tức phát ra hô hô uống một chút thanh âm. Sau đó từng cái cầm lấy bảo thạch, nhắm ngay cao lê. Theo sau, những cái kia bảo thạch phát ra liên tục tia chớp. Cao lê phát hiện. Những cái kia bảo thạch bên trong vậy mà xuất hiện cao lê hình ảnh. Ta thiên, thứ này vậy mà là cái máy ảnh. Nói cách khác, những này nham thiết nhân vậy mà là du khách. Mà cái này dung nham cố, vậy mà là cái lữ hành khách sạn. Cái này thao tác có chút ý tứ a. Y tòa nhìn thấy cao lê xuất hiện, lập tức chạy đến, xích diễm yêu cũng theo sau đến. Dung nham mặt đất những cái kia du khách nhìn thấy xích diễm yêu xuất hiện. Càng thêm kích động lên, mà cao lê cũng rất hiểu địa phối hợp với xích diễm yêu làm ra bất đồng động tác để những cái kia. Nham thiết nhân chụp ảnh, không hổ là từ thế giới kia người tới, đối với loại sự tình này đã đi. Đúng không? Xích diễm yêu cười nói. Đúng vậy a, cao lê nói, ta biết. Thế giới này cơ hồ chính là ngươi thế giới kia phiên bản. Bá hạ không ngừng từ thế giới của ngươi triệu hoán bỏ qua đến. Mà mỗi một cái người xuyên Việt đến về sau, đều tại dựa theo bọn hắn phương thức cải tạo thế giới này. Xích Diễm Yêu nói, đáng tiếc, người thành công cũng không nhiều. Cao Lê nói, đúng vậy a, có người thành công, mà đại đa số người đều chết rồi. Xích Diễm Yêu nói, người tại ở trong đó đóng vai nhân vật như thế nào đâu? Cao Lê hỏi, nên có người lấy được nhất định sau khi thành công. Ta biết hắn là cái người có năng lực. Ta sẽ xuất hiện, trợ giúp hắn, từ hắn nơi này đạt được tri thức. Ta hội nghe hắn cố sự, cùng hắn thảo luận như thế nào về nhà sự tình. Sau đó nhìn hắn mang theo tiếc nuối lão đi. Chết tha hương tha hương. Xích Diễm Yêu nói, ngươi nhìn thấy qua nhiều thiếu cái dạng này người. Cao Lê hỏi, không nhiều, thậm chí không cao hơn 10 cái người. Những người này tất cả đều cải biến thế giới này. Đáng tiếc, lại không có thể về nhà. Xích Diễm Yêu nói, kia, liên quan tới thiên nhân cùng tà dị phương diện này. Ngươi có thể nói cho ta chút gì? Cao Lê hỏi, Nga, ngươi tìm ta. Ngay lập tức không phải muốn biết sợ người, mà là thiên nhân cùng tà dị sao? Xích Diễm Yêu cười nói, cho đến tận này, bá hạ triệu hoán đến, đều là ta thế giới kia người. Chỉ có thiên nhân cùng tà dị bất đồng, ta liền đặc muốn biết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cao Lê nói, liên quan tới chuyện này, ta biết đến không nhiều, bất quá tại trước ngươi. Có người có cái suy đoán, nghe vào đợi đáng tin cậy. Xích Diễm Yêu nói, là cái gì suy đoán? Cao Lê hỏi, thiên nhân, cùng tà dị, khả năng đều là từ các ngươi thế giới kia đến. Xích Diễm Yêu nói, ngươi, Cao Lê tự nhiên cũng sớm có hoài nghi, bởi vì từ cấp độ gen đến nói, thiên nhân tự nhiên không cần phải nói. Bọn hắn tự thân liền cùng nhân loại cơ hồ giống nhau như đúc. Thế giới này yêu tộc cũng cơ hồ là thiên nhân dựa theo tự thân bản gốc sáng tạo ra đến. có thể tà dị. Cao Lê đối với cái này không quá khẳng định. Cuối cùng là trạng thái gì? Tà dị cũng vậy sao? Người kia có chứng cớ gì đâu? Cao Lê hỏi, năm đó người kia tuyệt không làm được ngươi tình trạng này. Bất quá lúc kia, yên diệt tuyệt không phát sinh. Tà dị còn ở lại chỗ này thế giới hành tẩu. Người kia và một cái tà dị biến thành bằng hữu. Cụ thể hắn là như thế nào suy đoán? Ta cũng không tin tưởng. Có thể cuối cùng người kia ra kết luận. Tà dị đồng dạng đến từ thế giới của các ngươi. Chỉ bất quá chưa chắc là ngươi ở lại tinh cầu. Căn cứ ta đối bá hạ hiểu rõ. Thiên nhân cùng tà dị đều là bá hạ lần thứ nhất triệu hoán các ngươi thế giới người. Khả năng cùng các ngươi thế giới kia thời gian tuyến không có đối đủ. Cho nên hắn triệu hoán đến đậu đen rau muống. Khả năng đến từ bất đồng thời gian. Bất đồng thời gian. Có lẽ thiên nhân cùng tà dị là tương lai nhân loại. Hay là truyền thuyết bên trong cổ nhân loại. Hoặc là đến từ thế giới song song. Cho nên người chọn trợ giúp ta mà không phải trợ giúp hoàng đế. Cao Lê nói, đúng vậy a, Nga đúng. Kỳ thật các ngươi vị hoàng đế này cũng không phải huyết thống thuần chính hầu yêu, mà là đến từ ngươi thế giới kia người hậu đại. Lúc trước đúng là hắn mang lĩnh hầu yêu khởi nghĩa, cuối cùng lật đổ thiên nhân cùng tà dị khống chế. Xích Diễm yêu nói, nguyên lai là dạng này, như thế không kỳ quái. Đã nhiều năm như vậy bá hạ liên tiếp không ngừng triệu hoán. Không có lưu lại hậu nhân mới có thể so với kỳ quái đi. Qua nhiều năm như vậy, ngươi nhìn xem mọi người sinh ra chết đi. Có phải là cảm giác đặc thù thú? Cao Lê hỏi, thú vị lại không thú vị. Bởi vì thế giới này bị các ngươi những người xuyên Việt này nhóm ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Tự thân xé rách nghiêm trọng. Ta vẫn luôn thập phần chờ mong có thể xuất hiện một người. Có thể đem thế giới này chỉnh hợp cùng một chỗ. Biến thành một cái thế giới chân chính. Xích Diễm yêu nói. Các ngươi vì cái gì không làm như vậy? Dù sao các ngươi tại trong lòng đất trong nham tương di động lên lại thuận tiện lại cấp tốc. Dù sao cũng so chờ lấy chúng ta mạnh đi. Cao Lê hỏi, bởi vì không cần phải vậy. Bởi vì ta mong đợi là loại người như ngươi xuất hiện. Mà không phải chờ mong thế giới này trở nên như thế nào. Thế giới này không cần nói trở nên như thế nào. Đối với chúng ta đến nói đều không có cái gì quá nhiều ảnh hưởng. Mà ta chân chính cảm thấy hứng thú là ngươi, mà nếu như ngươi không được, ta liền sẽ chờ một cái khác ngươi xuất hiện. Xích Diễm yêu cười nói. Được rồi, nguyên lai là chuyện như vậy. Cũng thế, dù sao đối với nham thiết nhân đến nói, bọn hắn có đầy đủ lý do có thể hưởng thụ quan sát những người ngoài này như thế nào dày vò niềm. Vui thú, tốt, a, kia ngài có thể hay không nói cho ta. Chuyện này phía sau đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật. Vị hoàng đế này, còn có mấy cái này sợ mọi người? Cao Lê hỏi, có thể, bất quá ta biết đến cũng không nhiều. Ta có thể nói cho ngươi là, các ngươi vị hoàng đế này, giống như ngay tại quy hoạch lấy một cái âm mưu to lớn. Mà ngươi, vô cùng có khả năng liền sẽ trở thành cái này âm mưu trung tâm. Xích Diễm yêu nói, âm mưu, ta có thể nghĩ tới lớn nhất âm mưu. Chính là vị hoàng đế này dự định đem hết thảy dị tộc toàn bộ giết sạch. Thành lập được một cái thuộc về chính hầu yêu văn minh. Nếu không còn có thể có âm mưu gì? Cao Lê cười hỏi. Xích Diễm yêu nói. Ta không biết. Bất quá ta biết đến là. Hắn cái này âm mưu. Thậm chí khả năng hội dẫn đến toàn bộ thế giới hủy diệt. Nghiêm trọng như vậy. Chúng ta nham thiết nhân. Trên thế giới này, cũng không ít tai mắt, có lẽ một khối nham thạch, một khối khối sắt, đều có thể là ánh mắt của chúng ta hoặc là lỗ tai nha. Xích Diễm yêu cười nói, đậu đen rau muống, cái này hung ác, có thể ngươi cũng không biết cụ thể chi tiết sao? Cao Lê hỏi, vị hoàng đế này thập phần cẩn thận, có lẽ